Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo bạn, tên tiếng Anh của mình là Jenny, còn tên tiếng Trung là Diệp Minh Nguyệt. Cô gái gật đầu đáp lại đầy phấn khích, vui vẻ đưa tay ra bắt với Cố Hiểu Thanh. Bố mẹ mình rất nhớ ánh trăng quê nhà, nên đã đặt tên mình là Minh Nguyệt. Quả nhiên, cô gái lớn lên ở Mỹ khác hẳn. Sự thân thiện của cô ấy dường như là bản năng, không cần ai dạy. Cố Hiểu Thanh lại cảm thấy hơi bối rối trước sự nhiệt tình này. Cô không biết có nên tin tưởng cô gái trước mặt hay không. À, bạn đến đây để làm gì vậy? Mình muốn hỏi xem với tình hình của mình thì làm thế nào để thi vào Đại học Columbia? Ở đây, Cố Hiểu Thanh không có người quen, nên đành phải tin tưởng cô gái trạc tuổi mình. Đến đây, mình dẫn bạn đến phòng tuyển sinh hỏi nhé. Diệp Minh Nguyệt, Jenny, nắm tay Cố Hiểu Thanh, nhiệt tình dẫn cô băng qua khuôn viên trường, đến trước một tòa nhà có phần cũ kỹ. Kiến trúc nơi đây khác hẳn với trong nước, mang đậm phong cách phương Tây. Nhờ Jenny, Cố Hiểu Thanh cuối cùng cũng tìm được giáo viên phụ trách tuyển sinh của Columbia. Sau khi hỏi kỹ, cô mới biết ngoài việc nộp đơn, mình còn phải thi TOEFL và tham gia kỳ thi SAT. Kỳ thi Đại học Mỹ, ngoài ra, còn cần có các hoạt động ngoại khóa cá nhân. Đại học Columbia là trường danh tiếng, không chỉ yêu cầu điểm SAT 1 cao mà còn bắt buộc thi SAT 2. Về bằng cấp cao nhất trong nước, đó không phải là vấn đề với Cố Hiểu Thanh. Sau khi nắm rõ những gì cần chuẩn bị, Cố Hiểu Thanh bắt tay vào việc. Cô từng tham gia cuộc thi toán và giành giải nhất, tuy nhiên, đó chỉ là cuộc thi trong nước, có lẽ không có gì nổi bật, điều này khiến cô hơi đau đầu. Diệp Minh Nguyệt đi cùng Cố Hiểu Thanh ra ngoài, hỏi. Bạn thực sự định thi vào đây à? Ừ, Cố Hiểu Thanh gật đầu. Một khi đã quyết định, cô sẽ không dễ dàng thay đổi. Không thử sao biết không thể, nhưng nhìn bạn có vẻ chưa biết gì. Chắc bạn phải chuẩn bị kỹ lắm đấy. À, bạn định khi nào về nước? Hả? Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên, không hiểu sao lại có câu hỏi này. Bạn định ở lại đây ôn thi à? Diệp Minh Nguyệt tròn mắt. Thông thường, học sinh trong nước sẽ về nước ôn thi. Nhìn biểu cảm của Cố Hiểu Thanh, dường như cô định ở lại. Quả nhiên, Cố Hiểu Thanh gật đầu. Ừ, mình định tạm thời ở lại đây. Bạn định thi đợt tiếp theo à? Diệp Minh Nguyệt tròn mắt. Sắp tới có một kỳ thi, nhưng Cố Hiểu Thanh chắc chắn không kịp. Thời gian đến kỳ thi sau chưa đầy 3 tháng. Cô ấy định trong 3 tháng đó hoàn thành cả TOEFL và SAT sao? Không thể nào. Đại học Columbia không chỉ yêu cầu SAT 1 và SAT 2, mà điểm TOEFL cũng rất cao. Chỉ riêng TOEFL, nhiều người phải ôn tập hơn một năm. Chưa kể hai kỳ thi kia, không được sao, Cố Hiểu Thanh nghi hoặc học tập là thế mạnh của cô, khả năng nhớ lâu từ trước đến nay chưa phát huy được nhiều. Dù sao, cấp 3 cũng học 3 năm, việc cô thi đậu vào trường giao thông cũng không có gì đáng kinh ngạc. Cũng được thôi. Nhưng chi phí không rẻ, nếu bạn muốn thử một lần thì được. Diệp Minh Nguyệt nhìn lại Cố Hiểu Thanh, cô tưởng cô ấy chỉ thi thử cho biết. Nhưng dù sao, điều này cũng cho thấy gia đình Cố Hiểu Thanh khá giả. Gia đình bình thường không có điều kiện để thử như vậy, chi phí thì khá đắt đỏ. À, cô Diệp Minh Nguyệt, cứ gọi mình là Jenny đi. Ừ, Jenny, gần đây có chỗ nào cho thuê không? Mình muốn thuê một chỗ, Cố Hiểu Thanh đã quyết tâm. Sẵn sàng học tập chăm chỉ. Dù có khả năng nhớ lâu, nhưng chuẩn bị cho kỳ thi chưa từng tham gia trong chưa đầy 3 tháng cũng là việc khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, bỗng vỗ tay. Chỗ mình có một phòng trống, trước đây mấy chị khóa trên thuê. Sắp tốt nghiệp rồi, họ chuẩn bị rời đi. Nếu bạn không ngại, có thể ở cùng mình. Trước đó, Diệp Minh Nguyệt cũng ở cùng một chị khóa trên. Nhưng chị ấy sắp rời New York, vì chỉ còn chưa đầy 3 tháng là tốt nghiệp, mọi người đều bận lo cho tương lai. Có lẽ chỉ quay lại dự lễ tốt nghiệp, vì vậy, hiện tại Diệp Minh Nguyệt đang ở một mình. Với điều kiện gia đình, cô có thể tự trang trải chi phí. Nhưng một cô gái sống một mình vẫn hơi sợ, tốt nhất là nên ở cùng người khác để an toàn hơn. Vậy thì cảm ơn bạn nhiều lắm, Cố Hiểu Thanh không ngờ mình lại gặp được một người đồng hương tốt bụng như vậy. Nhưng bạn cũng phải đóng tiền thuê nhà đấy. Qua trò chuyện, Diệp Minh Nguyệt rất cởi mở, không có nhiều toan tính. Cô thẳng thắn nói với Cố Hiểu Thanh về giá cả xung quanh và đề nghị chia đôi tiền thuê nhà. Cô cũng thừa nhận mình rất sợ ở một mình vì không an toàn. Cố Hiểu Thanh nhận thấy sau một lúc trò chuyện, rất dễ có thiện cảm với cô ấy. Cô ấy cũng có chút điểm chung với Quách Đông Hoa. Cô nghĩ nếu giới thiệu Diệp Minh Nguyệt với Quách Đông Hoa, có lẽ hai người sẽ hợp nhau. Khi chuyển đến nhà của Diệp Minh Nguyệt, Cố Hiểu Thanh phát hiện cô bạn này cũng có điểm khiến người ta đau đầu, căn phòng bừa bộn. Có phòng tắm, hai phòng ngủ một lớn một nhỏ. Phòng lớn để bạn ở nhé, mình quen ở phòng nhỏ rồi, dù sao cũng không chênh lệch nhiều. Thế nào được, không sao, không sao, ở đây có mạng, có điện thoại. À, thỉnh thoảng có vài người bạn đến chơi, có thể ồn ào, mình nói trước cho bạn biết. Diệp Minh Nguyệt không giấu giếm thói quen sinh hoạt của mình, cũng như những điều có thể ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Dĩ nhiên, cô cũng nói rõ những điều mình ghét, như việc cô đặc biệt nhắc Cố Hiểu Thanh không được động vào bàn chải đánh răng của cô, vì cô rất ghét người khác động vào nó. Cô bị ám ảnh sắp xếp bàn chải đánh răng. Nếu ở trong nước, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Diệp Minh Nguyệt quá khắt khe, nhưng Cố Hiểu Thanh lại thích tính cách thẳng thắn này. Sau khi chính thức dọn vào, Cố Hiểu Thanh vốn giỏi việc nhà nhanh chóng dọn dẹp căn hộ gọn gàng. Điều này khiến Diệp Minh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, cô bỗng hiểu ra. Bố mẹ mình luôn nói may mà mình ở Mỹ, nếu ở trong nước, người ta thấy mình không biết dọn nhà, chắc không lấy được chồng. Mình luôn thấy họ kỳ lạ, việc dọn nhà liên quan gì đến kết hôn. Nhưng gặp bạn, mình thấy cô gái trong nước thật lợi hại. Cách chương.